Bé con thần tài 3 tuổi, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vẫn là Tiểu Kim Quất mở miệng, anh trai, đừng mua nữa, em không mặc hết. Giang Dực nói, mỗi ngày đều mặc quần áo mới, mặc nhiều sẽ hết. Tiểu Kim Quất rất chân thành nói, em sẽ cao lên, đến lúc em cao lên, quần áo hiện tại sẽ không mặc được nữa. Đây là đang tiêu tiền bậy bạ, cũng là không tôn trọng số tiền nhỏ. Không tôn trọng số tiền nhỏ thì anh sẽ nghèo khổ đó. Thân là tiểu thần tài, bé cảm giác mình có nghĩa vụ nhắc nhở anh trai. Anh vốn dĩ đã rất nghèo, mấy đồ vật trong thành phố lại rất đắt, nghèo khổ thì sẽ đói bụng. Tiểu Mãnh, quả nhiên là được nuôi lớn trong miếu thần tài, khích lệ mọi người mà vẫn còn mang theo 3 phần đe dọa. Sẽ thành nghèo rớt mồng tơi đó, ai nghe xong không sợ hãi. Giang Dực nói, không cần lo lắng. Anh trai có rất nhiều tiền, đều cho em. Tiểu Kim Quất ngẩng đầu, ánh mắt thương cảm mà nhìn anh. Đồ vật trong thành phố rất đắt, ngay cả đồ dùng trong nhà anh còn không mua nổi, vẫn nên tiết kiệm lại đi anh. Tiết kiệm một chút, có tiền mua đồ dùng trong nhà trước đã. Giang Dực lập tức vui vẻ, em gái lại tưởng thật. Anh nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt béo béo đáng yêu của cô bé. Anh trai có rất nhiều tiền, đồ dùng trong nhà ít không phải do không mua nổi. Là muốn để lại không gian cho em để đồ chơi. Trước kia trong sân của em còn có cầu trượt, bây giờ trong nhà cũng phải có. Ở trong miếu thần tài bé có cái gì, anh đều muốn chuẩn bị cho cô bé cái đó. Không thể để chất lượng sinh hoạt của em gái bị hạ thấp được. Tiểu Kim Quất không hiểu hỏi, thật vậy sao? Giang Dực nói, đương nhiên là thật. Tiểu Kim Quất lại quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Mãnh. Anh trai em không mua đồ dùng trong nhà. Thật sự không phải do nghèo sao? Tiểu Mãnh thiếu chút nữa bật cười. Đương nhiên không phải, cuối cùng cũng xác nhận được. Anh trai không phải nghèo đến mức không mua nổi đồ dùng trong nhà. Cô bé an tâm hơn. Nhưng mà quan điểm quý trọng tiền không thể thay đổi. Có tiền thì càng phải quý trọng tiền, bằng không thì tiền sẽ chạy mất. Được, anh trai sẽ quý trọng tiền. Chỉ tiếc là còn rất nhiều bộ quần áo xinh đẹp không thể mua cho em gái nữa. Nhưng vẫn muốn nghe lời của em gái. Cô bé là tiểu thần tài trong miếu thần tài. Cô bé nói tiền sẽ chạy trốn. Giang Dực tin tưởng tuyệt đối có thể lời tiên đoán sẽ trở thành sự thật. Chỉ chốc lát sau, tổ chương trình đã tuyên truyền cái tên của chương trình là Nhật Ký Bảo Bối. 4 tổ khách mời khác còn chưa xác định. Các minh tinh nổi tiếng đều đã có lịch trình riêng. Nếu lịch trình còn trống thì một là mấy người không có tiếng tăm. Hai là các lão tiền bối đã kiếm đủ tiền rồi nên cũng ít làm việc lại. Chương trình của mình vội vã muốn lên sóng, nên bây giờ cũng đang sốt sắng đi tìm khách mời. Đã sợ mấy lão tiền bối cậy già lên mặt, lại sợ mấy người không quá nổi tiếng sẽ làm gì đó không tốt, lôi kéo người khác tạo CP, cách chương.